Đồ xấu xa, anh là của tôi. Chương 35, đi làm chung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em có thể ngồi chung không? Phong quay qua hỏi Hạo, tuy hơi khó chịu vì có người phá bĩnh giữa hắn và Băng nhưng Hạo vẫn lên tiếng. Ừ, một cái. Phong lịch sự gật đầu một cái với Băng như chào hỏi rồi ngồi xuống. Cậu cũng hơi ngạc nhiên khi thấy có một cô gái ngoài tuệ có thể ngồi gần Hạo. Băng chỉ liếc Phong một cái rồi lại cúi đầu ăn tiếp. Hạo là một đàn anh mà cậu rất ngưỡng mộ. Lần trước, cậu đã thử so tài một trận với anh ấy nhưng lại bị đánh bại một cách thảm hại. Kể từ lúc đó Hạo đã trở thành hình mẫu để cậu tiến bộ hơn. Khi nào rảnh không biết có thể lại cùng anh đánh một trận hay không? Phong háo hức cả người bừng bừng khí thế. Được, Hạo không hề nhiều lời mà lập tức đáp ứng. Sau khi đã thỏa mãn được nguyện vọng của mình, Phong mới quay sang tìm hiểu cái người có thể ngồi chung bàn với Hạo. Dựa vào tính cách độc đoán cùng lãnh khốc của Hạo, cậu chắc rằng việc để một cô gái tầm thường ngồi chung với mình là chuyện không thể. A, chỉ thấy là một cô gái nhan sắc cực kỳ bình thường, phải nói là xấu xí. Đầu tóc đen đã bù xù quê mùa, lại còn mang cặp kính dày cộm nữa chứ. Càng nhìn lại càng chẳng thấy hào cảm. Rốt cuộc thì tại sao Hạo lại vì cô gái này mà phá lệ chứ? Đối với ánh mắt nghiên cứu của Thanh Phong, Băng cũng không có biểu hiện gì nhiều. Chỉ thản nhiên buông đũa rồi lấy khăn giấy lau miệng, mỗi động tác đều từ tốn yêu nhã đến cực điểm. Nhìn phản ứng bình tĩnh, thong dong đến lạ thường của cô gái này, cậu bỗng nhiên nhớ đến người ơi chị song sinh của mình. Đáy lòng bất giác mà co thắt lại. Không, cậu đang nghĩ cái gì thế này, một người ơi xấu xí đến vậy sao có thể là người ơi chị yêu quý của cậu được chứ? Khẳng định là do cậu nhìn lầm rồi. Mà Phong cũng không có phát hiện ra, trong lúc cậu ngây người ơi nhìn Băng thì Hạo một bên đang nghiến răng ken két nhìn cậu. Bộ dáng cứ như muốn ăn tươi nuốt sống người ơi ta. Tên nhóc này dám trắng trợn ngắm gái như vậy, không thấy xấu hổ hay sao? Thu hồi ánh mắt của cậu lại đi. Hạo ra lệnh cắt ngang bầu không khí im lặng đến quỷ dị này. Ngay cả chính hắn cũng không để ý, giọng điệu của hắn cứ như chứa nguyên bình giấm chua. Vậy đấy, giấm chua ý bảo ảnh ghen đấy. Phong cũng kinh ngạc quay lại nhìn Hạo. Cậu cũng nghe ra ý tứ trong giọng nói của Hạo. Này, không phải là hắn đang ghen đấy chứ? Hạo thích cô gái cực kỳ tầm thường này sao? Phong mờ mịt nhìn ánh mắt tức giận của Hạo. Cậu tin là mình mà còn ngắm nữa thì Hạo sẽ thực sự móc mắt của cậu ra à? Xung quanh vẫn còn nhiều người lên tiếng xì xào, nghị luận bát quái. Đương nhiên là sẽ có rất nhiều ánh mắt hình viên đạn chĩa thẳng đến Băng rồi. Có người khinh bỉ, có người hâm mộ, cũng có kẻ hận muốn đá Băng bay ra chỗ khác để bản thân được ngồi chung bàn với hai vị kinh. Mà nhân vật chính của chúng ta sau khi ngồi chán liền muốn rời đi. Trước khi đi ánh mắt lóe lên tia thâm trầm thoáng nhìn về phía Phong rồi chậm rãi rời đi. Mặc cho những ánh mắt như mũi tên liên tục hướng về phía mình. Sau đó Thiên Hạo cũng đứng dậy đi về lớp, chỉ còn một mình Phong tĩnh lặng ngồi đó, không biết đang suy nghĩ gì trong đầu. Đi điều tra cô gái kia cho tao, lát sau Phong ra lệnh cho đàn em, hắn ta hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng đi làm. Thanh Phong vuốt tóc hơi trầm ngâm suy nghĩ. Là do cảm giác của cậu hay là nữ sinh này thực sự không có đơn giản như vẻ bề ngoài. Tối, ING, cô đi làm sao? Tôi cùng đi với cô. Vừa thấy Băng xách cặp đi xuống, Hạo liền lên tiếng hỏi. Tôi đi làm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh theo làm gì? Băng khoanh tay, khó hiểu nhìn Hạo hỏi. Dạo gần đây tên này càng ngày càng rảnh rỗi, bất kể cô đi đâu làm gì hắn cũng một mực lẽo đẽo theo sau. Mặc dù không hề cảm thấy khó chịu nhưng mà quả thật là rất phiền a, chẳng biết tên này có ăn trúng cái gì không nữa. Mà chính Băng cũng không có phát hiện ra mấy ngày nay biểu cảm của cô liền phong phú hơn chưa. Tuy là thay đổi rất ít cũng khó thấy, nhưng khi Hạo phát hiện ra hắn ngày càng đeo bám cô nhiều hơn nữa. Không sao, không sao, tôi qua đó sẵn tiện thăm nhóc Bảo luôn, lâu rồi chưa được gặp nó a, sẵn tiện có dịp liền đi luôn. Đi thôi, không đợi cho Băng từ chối, Hạo nhanh nhẹn nắm tay cô rời đi. Vì hai nhà đều cùng một khu nên rất nhanh hai người liền có mặt ở nhà bà Thi. Hiện tại, hiếm có dịp cả gia đình bà Thi tụ tập lại một chỗ. Bà Thi đang an tĩnh rót trà, nhóc Bảo ngồi một bên xem tivi, kế nhóc là Tuấn đang cầm quyển sách chăm chú đọc. Khung cảnh nhìn cực kỳ hài hòa, nhìn khung cảnh gia đình ấm áp này trong lòng Băng liền có một trận nhức nhối. Suy nghĩ đến quá khứ của mình rồi tự hỏi, cô đã làm sai cái gì sao? Ba mẹ cô đã làm sai cái gì sao? Tại sao từng người bên người cô lại lần lữa bỏ đi như vậy? Khát khao của cô chỉ là được sống hạnh phúc với ba mẹ của mình mà thôi. Điều này có khó đến vậy không? Chỉ là một ước mơ nho nhỏ đó thôi mà cũng không thể được sao? Phải nói là do ông trời bất công hay là do cô bất hạnh đây? môi bỗng nhiên nhếch lên một nụ cười hơi khổ sở cùng tự giễu. Bỗng nhiên lại cảm thấy có một cánh tay đặt trên vai mình. Đưa mắt liền thấy Hạo đang vỗ vai cô, môi hắn mấp máy vài chữ. Không sao đâu, có tôi ở đây rồi. Tuy chỉ là vài chữ đơn giản nhưng lại làm cho cô an tâm đến lạ thưa ơn. Lòng cũng thoáng dâng lên một tia ngọt ngào. Hạo đem gương mặt đau đớn của Băng Thu vào trong mắt. Điều hắn có thể làm cho cô lúc này chỉ có cái này mà thôi. À, Băng cháu đến rồi sao? Hạo cũng ở đây luôn à? Bà Thi chào hỏi Băng, hơi ngạc nhiên khi thấy Hạo. Phải biết tuy bà là dì của Hạo, em ruột của mẹ hắn, nhưng bình thường hắn cũng không có rảnh rỗi mà chạy tới đây à, trừ khi có tiệc lớn gì đó hai dì cháu mới giáp mặt nhau. Chị à, bảo hớn hở chạy đến kéo Băng vào nhà mà chẳng thèm ngó ngàng gì đến Hạo. Hạo bĩu môi hờn giận bước vào. Nhìn bàn tay Bảo đang nắm bàn tay trắng nõn của Băng liền thấy khó chịu trong lòng, ra sức liếc cái thằng nhóc không an phận kia. Bảo thấy vậy cũng giảo hoạt trừng mắt lại, ý muốn nói. Đồ ngốc, chị ấy là của tôi, ai có thể giành chứ? Hạo cũng trợn mắt nhìn Bảo ý muốn nói. Khôn hồn thì buông tay ra, nếu không muốn chết. Hai người mắt lớn trừng mắt bé, không khí tràn ngập mùi thuốc súng. Anh cũng đi ghen với trẻ con được hả? Lại đây ngồi này. Hạo vỗ vỗ chỗ trống kê bên mình, ra lệnh. Băng cũng không khách khí tự nhiên ngồi xuống. Bảo thấy vậy liền buồn bực bĩu môi. Hai cháu có quen nhau sao? Bà Thi không chắc chắn lắm hỏi. Vâng, Băng lãnh đạm trả lời. Bà Thi không biết suy nghĩ cái gì đó mà bất chợt nở nụ cười hơi giảo hoạt. Hai người nhìn thấy vậy bỗng nhiên rùng mình. Bà này không phải là đang tính kế ai đấy chứ? Nhìn bộ dạng quả thật kinh khủng à. Bà Thi nhìn hai người càng nhìn càng thuận mắt. Âm thầm ra quyết định muốn tác hợp cho hai người. Tất nhiên là bọn họ làm sao có thể hiểu cho tâm tư muốn làm bà mối của bà đây. Tuấn vẫn ngồi yên một chỗ, nhìn điệu cười hơi đáng khinh của mẹ mình liền âm thầm thở dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là con trai anh đương nhiên hiểu cái tâm trạng muốn làm mai mối của mẹ mình mà. Chỉ mong rằng bọn họ không bị mẹ anh quay đến chóng mặt. Cách chương.